Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, 10 vạn chúng. Là Á Thánh, Bắc Ngụy trong đại quân tên kia quân sư sâu nhíu lại lông mày ở trong lòng nghĩ kế sách. Sau đó đem nhất nhất khả năng bài trừ rơi, hắn đoạt được quân tình không đủ. Cũng không biết rõ kiếm ôn hầu giặc này trên thế gian đã biến mất thật lâu Á Thánh vậy mà lại vì lầm ý và tự ẩn cư chi địa một lần nữa rời núi. Hắn suy nghĩ rất nhiều danh tự, nhưng đều cảm thấy không có khả năng. Theo lý mà nói, trong tòa thành này căn bản không có khả năng xuất hiện giặc này một tên cường giả. Đoán không ra là ai, hắn đi trở về bộ kia hết sức rộng lớn chiến xa trước mặt. Hướng về phía trên chiến xa thống soái Tịch Như Ngu nói rằng, hắn ngữ khí 10 phần bình tĩnh, không có phẫn nộ. Tịch Như Ngu sắc mặt hờ hững nhìn lấy tường thành, nói, ta cũng nghĩ không ra là ai. Quân sư nói, đợi đến chủ quân sau khi tới lại tấn công. Tịch Như Ngu gật đầu một cái, không tiếp tục nói cái gì. Lầm ý đứng đó một lúc lâu, nhìn phía trước cầu nổi cùng lòng sông Châu bên trên không còn người tu hành đi tới. Hắn liền biết rõ đối phương không còn sẽ có người tu hành đi ra. Hắn rất muốn chào phúng vài câu, nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa. Cho dù là tên này Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành ẩn nấp lấy tu vi tới giết hắn có vẻ hơi hèn hạ, nhưng mà đối phương đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà lại hắn cũng không phải bằng vào lực lượng của mình giết chết rồi đối phương. Hắn lời gì đều không có nhiều lời. Quay người trở về tường thành. Ta có một cái nghi vấn. Hắn tại trở về trên tường về sau. Trực tiếp đi vào kiếm ôn hầu trước mặt. Nghiêm túc hỏi. Hiện tại Linh Hoang. Từ Nam đi hướng Bắc. Đối với Bắc Ngụy có lợi. Bắc Ngụy liền phát động đại chiến. Nhưng chúng ta Nam Thiên Tam Thánh tại lúc, dù là đối với người nào đến trở thành ta Nam Triều Hoàng đế có dị nghị, nhưng vì cái gì không hợp lực hướng bên ngoài. Kiếm ôn hầu minh bạch lâm ý tứ, ngày xưa Nam Thiên Tam Thánh thịnh lúc, Bắc Ngụy cũng không nhiều cường giả như vậy có thể cùng Nam Thiên Tam Thánh chống lại. Nam Triều đã ở vào ưu thế tuyệt đối. Cái kia tự nhiên có lẽ phát động Bắc Thượng chi chiến. Vấn đề này nói cũng đơn giản, nhưng trên đời lại không có mấy người có thể trả lời. Kiếm ôn hầu lại vẫn cứ là biết rõ năm đó chuyện. Có thể trả lời người một trong, bởi vì là ba người, không là một người. Kiếm ôn hầu nhìn lấy lâm ý, nói rằng, có người nhất định phải Bắc Thượng, mà có một người lấy không Bắc Thượng làm điều kiện. Duy trì bệ hạ đăng cơ, còn có một người thì là không muốn Nam Triều chính mình nội loạn, lâm ý không hiểu nghe hiểu mấy. Câu nói đó, nói, ta đoán nhất định phải Bắc Thượng người là gì tu hành. Kiếm ôn hầu kỳ quái nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, sau đó mới hỏi nói, vì cái gì ngươi như thế xác định, bởi vì chỉ có giống cái kia dạng tính tình cố chấp mà kịch. Liệt người mới có thể căn bản không thèm để ý người khác ý nghĩ. Nhất định phải đi làm thành chuyện như vậy. Lâm ý nói rằng, người hiểu rất rõ hắn. Kiếm ôn hầu không hiểu hơi xúc động. Nói, có ngươi dạng này đệ tử. Hắn nhất định rất vui mừng. Căn bản không kịp nhìn nhiều ta là dạng gì đệ tử. Hắn liền đã chết. Có cái gì vui mừng không vui mừng. Lâm ý hơi giễu cợt cười cười, mỗi người đều có lập trường của mình, cho nên không nên oán hận người trong quá khứ cùng sự tình. Kiếm ôn hầu bình tĩnh nhìn lâm ý, nói, người cùng hắn có quá nhiều cùng loại, giống gì tu hành như thế kịch liệt cùng cố chấp, không muốn vì bất luận kẻ nào thỏa hiệp người, thường thường dễ dàng cây càng nhiều địch nhân. Nhưng người như hắn thường thường càng có lệnh hơn người chiết phục khí chất. Hắn sẽ trở thành rất nhiều lòng người trong mắt thần chi. Thề chết cũng đi theo. Nếu là trung ly cái này chiến kết thúc, ngươi có thể không chết. người cũng có thể trở thành rất nhiều trong lòng người thủ lĩnh. Kỳ thật ta không có như vậy cố. Chớp, Lâm Ý nở nụ cười. Chậm rãi nói rằng, ta chỉ là không có nghĩ đến. Giống như ta vậy tuổi trẻ người. Vậy mà cũng sẽ bình tĩnh như vậy cùng người đàm luận sinh tử. Hiểu được thỏa hiệp liền rất tốt. Kiếm Ôn Hầu nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, kiếm các rơi vào tay của ngươi. Hoàn toàn chính xác cũng rất tốt. Lâm Ý không tiếp tục nói cái gì. Hắn nhìn về phía bờ bên kia Bắc Ngụy Đại Quân. Bắc Ngụy Đại Quân lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Mỗi người mỗi cái giai đoạn ý nghĩ đều sẽ khác biệt. Mình bây giờ tương đối nhu hòa. Khả năng chỉ là bởi vì chính mình không có gì tu hành cường đại như vậy. Nếu là có được gì tu hành như thế lực lượng cường đại, chính mình có lẽ cũng sẽ nghĩ đến muốn bằng mượn ý nguyện của mình đến cải biến cái thế giới này. Bởi vì lúc này chính mình cũng không phải là cái này Trung Ly Thành bên trong lớn nhất tính quyết. Định nhân vật, Lâm Ý nằm tại trong thành quân sĩ chuẩn bị xong mềm trên giường nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Khi hắn bị rung động dữ dội sở kinh tỉnh lúc, cũng không có hắn lúc trước cố kỵ mỏi mệt bất lực. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần dị dạng dồi dào. Chiều tà ngã về Tây gần hoàng hôn. Hắn không ngủ không nghỉ chiến đấu rất nhiều canh giờ. Nhưng chỉ là ngủ không đến 2 canh giờ. Hắn tinh thần cùng khí lực tựa hồ cũng đã khôi phục sung mãn. Mà lại đến rồi trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn cảm thấy mình thân thể trở nên càng thêm cô đọng. Nhưng có lẽ là càng có lực lượng nguyên nhân. Hắn chỉ cảm thấy mình thân thể trở nên rất nhẹ. Thân thể nhẹ, liền rất nhẹ nhàng. Chỉ là nhìn lấy cái kia chấn động nơi phát ra. Đáy mắt của hắn nhưng dần dần chảy ra hàn ý. Lúc trước bờ bên kia chi này Bắc Ngụy Đại Quân lúc đến bụi mù che khuất bầu trời. Mà lúc này, nhánh đại quân này phía sau trong bầu trời đã căn bản nhìn không thấy ánh nắng chiều. Như là đêm tối sớm tiến đến, đó là một chi càng thêm khổng lồ Bắc Ngụy Đại Quân chính tại đến. Nhân số càng nhiều, đến bội kế, đối với lúc này Trung Ly Thành bên trong tuyệt đại đa số Nam Triều tướng lĩnh mà nói. Từ đêm qua đến bây giờ, đều tựa hồ đã là nhiều kiếm được quãng đời còn lại. Cho nên bọn hắn đối mặt dạng này một chi càng thêm khổng lồ Bắc Ngụy Đại Quân đến. Tâm tình ngược lại cũng rất bình tĩnh. Chỉ là miệng góc đều chảy ra khó tả cười khổ. Lúc trước bọn hắn cảm thấy bờ bên kia chi kia quân đội đã là chủ quân. Mà bây giờ bọn hắn mới minh bạch chính mình sai rồi. Hiện tại đến nơi cái kia hơn 6 vạn. Hoặc là có hơn 7 vạn Bắc Ngụy Đại Quân. Mới là chủ quân. Lúc trước bọn hắn cảm thấy bờ bên kia chi này Bắc Ngụy trong đại quân cũng không có bao nhiêu cỡ. Lớn quân giới, chỉ là bởi vì chi quân đội này nhất định phải đầy đủ điệu thấp lại tới đây. Không làm cho Nam Triều quân đội chú ý, nhưng mà bọn hắn hiện tại biết mình ở điểm này cũng sai rồi. Chi kia tại triều tà bên dưới mang theo xâm nhiên khí thế như biển nước vậy lan tràn mà đến trong. Đại quân đứng sừng sững lấy vô số như cự nhân đồng dạng khổng lồ quân giới. Xe bắn đá, cỡ lớn nỏ cơ, công thành xung đột nhau. Bọn hắn đã thấy, có khả năng tưởng tượng đến quân giới đều có. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trọng giáp, rất nhiều kéo lấy chân nguyên trọng giáp xe ngựa. Có cơ hội hay không trực tiếp giết vào đối phương trong quân ám sát chết chủ tướng. Tại khắp trời bụi bay vọt tới trước đó, Lâm Ý hít lấy một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp hỏi bên cạnh thân cách đó không xa Kiếm Ôn Hầu. Kiếm Ôn Hầu cực kỳ dứt khoát lắc lắc đầu, hắn thậm chí ngay cả lý do đều không có cùng Lâm Ý nhiều lời. Giống hắn dạng này người tu hành mặc dù cường đại đến khiến bình thường người tu hành không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn nhiều nhất có thể đồng thời giết chết 1-2 tên thần niệm cảnh người tu hành. Thân thể của hắn cũng rất suy nhược. đồng dạng không có khả năng tới kịp ứng phó rất nhiều tên người tu hành tiến tấn công. Dạng này số lượng đại quân, đối với hắn mà nói đều là vũng bùn, cho dù có thể một chút phát hiện đối phương chủ tướng chỗ này, đều khó có khả năng thuận lợi đem lực lượng của mình oanh đến trước mặt đối phương. Huống chi dạng này số lượng đại quân bên trong, thần niệm cảnh người tu hành hẳn là cũng không chỉ một hai cái. Mà đối phương thống soái cũng không thể nào là kẻ yếu, cũng tuyệt đối sẽ không chờ ở nơi đó bị giết chết. 10 vạn đại quân, tại cuộc đời của hắn bên trong, cũng chỉ là tao ngộ qua mấy lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.